Đế quốc bại gia tử. Chương 1474, khác có mưu đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái khác chư hầu vương mà nói, khẳng định sẽ không do dự bất quyết. Phong quốc con dân chỉ là dùng để nô dịch, nên bỏ qua thời điểm không có một chút gánh nặng trong lòng. Nhưng Hạng Thái coi như là một dị loại, hắn tương đối thân dân, tương đối nói coi như là tương đối khá. Nếu như bỏ thành phá vòng vây, dân trong thành người dân hiển nhiên không cách nào đi theo. Vậy chỉ có thể bị vứt bỏ. Có thể bây giờ hình thức lại chỉ có thể làm như vậy. Rút lui trọng trấn Kỳ Cổ, làm tiếp dự định, làm đoạn không ngừng, phản bị hắn loạn. Hạng Thái rốt cuộc vẫn làm quyết định. Chỉ bất quá loại chuyện này không cách nào công bố, chỉ có thể ở âm thầm làm chuẩn bị. Hơn nữa còn nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Nếu không bên trong thành, khẳng định sẽ phát sinh bạo động. Cao tầng đạt thành nhất trí bắt đầu chuẩn bị suy tính. Mà thượng trụ quốc Độc Cô Tín vậy cuối cùng từ đại bại bên trong khôi phục. Lần nữa chủ trì, cho mọi người hy vọng. Do hắn thân bút viết hai phong thư, trong bóng đêm lặng lẽ đưa ra. Đóng kín một cái là đưa đi sở quốc quốc đô Thọ Xuân. Đúng như Hạng Thái mà nói, chàng này đại bại không thể nào đè ép được, phải mau sớm đem chiến tình đưa về, thỉnh cầu triều đình mau sớm quyết sách, làm ra tiếp viện, mà ngoài ra đóng kín một cái, chính là đưa đi Bắc Vọng Thành. Độc Cô Tín lấy thượng trụ quốc thân phận hạ lệnh, yêu cầu Đoan Vương Hạng Trị xuất bộ cứu viện. Đoan Vương Hạng Trị có hơn 20 vạn đội ngũ, mà ở Trường Ninh, có 300.000 khinh kỵ, còn có hơn 100.000 tàn quân. Hai phía hội họp binh lực vậy rất khả quan. Chính diện giao chiến có lẽ không được, nhưng phá vòng vây hẳn là không thành vấn đề. Đây chính là bọn họ kế hoạch kế tiếp. Phá vòng vây sau đó, rút lui tới Bình Quốc, làm tiếp dự định. Mà ở mấy ngày nay, Vương Khang bên này một mực đang xử lý trước sau cuộc chiến công việc tương quan. Quét dọn chiến trường, kiểm kê chiến tổn, trọng chỉnh quân đội các loại. Trận chiến này lấy được đại thắng, ra rất nhiều người dự liệu. Hơn nữa càng làm cho người ta khó tin phải, ở kích thước như vậy trong đại chiến, mấy phe thương vong thật rất nhỏ, đơn giản là một cái kỳ tích. Bất quá đám người cũng đại khái có thể hiểu, bởi vì cuộc chiến tranh này kiểu mẫu liền cùng thông thường chiến tranh không cùng. Trước nhiễu loạn địch quân, cùng kỳ tan vỡ toàn tuyến đánh ra, tùy tiện đắc thắng, nhắc tới đơn giản, nhưng thực tế thao tác rất khó. Mà đây liền quyết định bởi tại thống soái năng lực, quảng cáo, hiển nhiên, Vương Khang làm được. Sau cuộc chiến, Vương Khang đúng kỳ hạn thực hiện trước trận chiến cam kết, cử hành trọng thể tiệc ăn mừng, hơn nữa làm ra tưởng thưởng. Trị quân ngự hạ chi đạo, là một môn đại học vấn, lại muốn con ngựa chạy, lại muốn con ngựa không ăn cỏ. Như vậy vĩnh viễn sẽ không lâu dài. Tiệc ăn mừng dòng dã tiến hành 3 ngày 3 đêm mới là kết thúc. Mà nay toàn quân tinh thần ngẩng cao, Vương Khang uy vọng đạt đến đỉnh điểm. Tới hắn đến tiền tuyến, đầu tiên là chỉa vào địch quân toàn diện tấn công. Hồ Lý Bình Nguyên đánh một trận đánh bại Hạng Liệt, sau đó công chiếm Cao Ấp Thành, ổn định toàn cục. Trường Ninh cuộc chiến đại thắng, lại là trở thành đối sở chiến tranh bước ngoặt. Sau trận chiến này, bọn họ không còn là bị động thụ địch, mà đem sẽ thành tựu chủ động phe tấn công. Quân đội đi qua chỉnh đốn, chúng tướng vậy nổi lên ý niệm, tung lên một sóng xin đánh Cao Chiều. Thừa dịp đại thắng, cần phải một lần hành động công phá Trường Ninh, tiêu diệt địch quân tàn quân, mở rộng chiến quả. Nhưng mà, đây là Vương Khang nhưng khác thường giữ binh không nhúc nhích. Đối mặt đám người xin đánh, hắn chỉ là trả lời, thời cơ chưa tới. Hôm nay, chúng tướng lại tới soái doanh xin đánh. Lô Triệu lên tiếng trước nhất nói, đại soái, lúc này sĩ khí quân ta sục sôi, chiến ý mãnh liệt, thuận thế công Trường Ninh thành là thời cơ tốt nhất. Đúng vậy, đám người tiếp liền phụ họa. Chu Tử Minh mở miệng nói, đây cũng không phải là chúng ta ý nguyện, mà là toàn quân tướng sĩ sở cầu. Thống soái đại nhân phải chăng là có chút băn khoăn? Trường Ninh thành thành tựu Hằng Quốc đô thành, là lớn thứ nhất thành, dễ thủ khó công, sợ tiến công sẽ có quá tổn thất lớn. Ha ha, Ngô tướng quân là quá lo lắng. Lô Triệu cười nói, chúng ta nhưng mà có Thần Cơ doanh, còn có Phú Dương không quân, công hạ Trường Ninh thành, vẫn không phải là dễ. Nghe vậy, tất cả mọi người là cười lên. Trận chiến này Phú Dương không quân chính thức ra sân. Hôm nay ở tất cả quân chủ tướng bên trong, đã không phải là bí mật. Đợi một chút, nghe được này, Vương Khang mở miệng nói. Thần Cơ doanh cũng tốt, Phú Dương không quân cũng tốt. Vận dụng hơn có hạn chế, hơn nữa cũng không vô địch tồn tại. Các ngươi cũng không phải đem cái gì cũng ký thác vào phía trên này. Biết chưa, hắn cảm thấy cần phải nhắc nhở. Hiện giờ Thần Cơ doanh, Phú Dương không quân hoàn toàn bại lộ. Khó tránh khỏi cho trong quân tướng lãnh mang đến một ít kiều nhảy vút khí. Để cho bọn họ cảm giác không có sợ hãi. Đây cũng không phải một cái hiện tượng tốt. Tới khai chiến tới nay, thuốc nổ lượng dùng to lớn. Nếu không phải hắn phát triển nhiều năm, dự trữ vô cùng nhiều, đã sớm không cách nào kiên trì. Coi như là như vậy, vậy tiêu hao to lớn, càng không thể không ngừng nghỉ sử dụng. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc, hắn phải có giữ lại. Kinh sau cũng không thể đại quy mô sử dụng. Thép tốt phải dùng ở trên lưỡi đao. Liên tục đại thắng, có lúc cũng không phải là chuyện tốt. Tinh thần ngẩng cao đi về phía cực đoan, liền sẽ trở thành là kiêu binh. Vương Khang phải kịp thời bóp chết cái này cổ nếp sống. Hắn mở miệng nói, ta biết các ngươi đều có mãnh liệt chiến ý, nhưng ta khác có mưu đồ. Trường Ninh thành là Hằng quốc đô thành, bên trong thành cư dân vô cùng nhiều, mà Hằng vương Hạng Thái thi lấy nhân chính, vô cùng được dân tâm. Bọn họ trải qua đại bại, lúc này công thành sẽ kích thích bên trong thành cư dân quyết tâm thủ thành, cưỡng ép công thành đối với ta quân bất lợi. Vương Khang mở miệng nói, tới khai chiến ban đầu, ta một mực ở nhấn mạnh, có thể dùng trí, tuyệt không mạnh công, quân ta binh lực có hạn, cần phải yêu quý, các ngươi nhưng mà rõ ràng. Chúng tướng như có điều suy nghĩ, lúc này mới rõ ràng Vương Khang khổ tâm, quân Sở tiếp liền chiến bại, hao tổn không ngừng, là bởi vì là bọn họ có thể bại dậy, có thể bọn họ không bại được. Quảng cáo, như binh lực giảm nhân số nghiêm trọng, cuộc chiến tranh này liền không cách nào tiến hành tiếp. Có thể chẳng lẽ chúng ta cũng không công thành liền sao? Có người đưa ra dị nghị, dĩ nhiên không phải, Vương Khang mở miệng nói. Tạm định sách lược, vây nhưng không đánh, trận chiến này kết thúc, chúng ta chiếm cứ chủ động. Địch quân so chúng ta càng cuống cuồng. Bọn họ hẳn rõ ràng, Trường Ninh là không phòng giữ được, chỉ là sớm muộn vấn đề. Cho nên ta muốn bọn họ sẽ bỏ thành phá vòng vây. Rõ ràng, ngài là muốn chờ bọn họ phá vòng vây lúc đó, chúng ta sẽ đi cản đường tấn công. Có phải thế không? Vương Khang mở miệng nói. So sánh mà nói, ta càng xem trọng là Trường Ninh thành dân trong thành người dân. Đây cũng là giải thích sao? Mọi người nghi ngờ hơn. Vương Khang trầm giọng nói. Ta rất đã sớm nói. Sở quốc lãnh thổ quốc gia diện tích to lớn. Chúng ta không thể nào công chiếm mỗi một. Cho nên nhất định phải lợi dụng bọn họ nội bộ xã hội mâu thuẫn. Hằng nước coi như là sở quốc tất cả nước chư hầu dị loại. Chủ ý này là vì Hằng vương Hạng Thái trị quốc phong cách. Bị dân ủng hộ. Làm hắn bỏ thành mà chạy. Vậy dân trong thành người dân tất nhiên tuyệt vọng. Chúng ta có thể nhân cơ hội thu phục, lôi kéo dân tâm. Tựa như cùng cao ấp thành như vậy. Một khi thành công, đây càng tọa thực chúng ta nhân nghĩa tên. Tiếp theo thì càng tốt đánh. Chuyện đỡ tốn nửa công sức. So sánh mà nói, cái này so với giết địch càng có ý nghĩa. Những lời này để cho mọi người như có điều suy nghĩ. Trước bọn họ cũng biết loại quan điểm này. Xem ra thống soái đại nhân là muốn hạ một bàn lớn cờ. Vương Khang mở miệng nói. Hơn nữa ta cũng ở chờ một cái tin. Hoặc là nói một người thái độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá.